Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1649, địa phủ chi chủ. Địa phủ Đại Châu, cảnh tượng khiếp người, to lớn đường viền vụt lên từ mặt đất, chật ních toàn bộ Đại Châu, cổ xưa thiên uy mênh mông, chí cường uy nghiêm dâng trào. Cái này cũng chưa tính hắn chân thân, vẻn vẹn chỉ là đường viền hiện ra, đã trời long đất lở, diễn sinh ra năng lượng cuồng chiều, nhằm phía Thương Vũ, nhấn chìm rồi chư thiên sao lớn. Địa phủ chi chủ, có người lời nói run rẩy, cách xa xôi Đại Châu, đã thấy địa phủ Đại Châu, dựng lên đến một bóng người, như là chúa tể 3000 Đại Châu chí cường thần linh. Nhìn xuống chư thiên, nắm giữ luân hồi, hắn chính là địa phủ chi chủ. Tô Viêm song quyền nắm chặt, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, nỗi lòng khó bình, hồi tưởng lại cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ quyết chiến. Nghĩ lại tới năm đó tuổi nhỏ chính mình, bị triển khai địa phủ chủng ma phong ấn hình ảnh. Tô Viêm tràn đầy nộ huyết sôi phun. Trong con người phóng ra lạnh lẽo chùm sáng. Tô Viêm, ngươi đây là tình huống thế nào? Ta thế nào cảm giác ngươi khí tức trong người cùng địa phủ chi chủ có chút rất giống. Ngươi đã từng sẽ không phải bị hắn làm khó dễ chứ? Bảo Tài sắc mặt nghiêm túc, phát hiện Tô Viêm trong thể xác. Khói đen lăn, muốn che đậy trụ Tô Viêm thể xác. Này như là một loại nào đó ăn mòn muốn cho Tô Viêm bắt đầu thoái hóa. Tuy nói, Tô Viêm ngắn ngủi áp chế lại địa phủ trùng ma. Có thể các loại sức ảnh hưởng cũng làm cho Tô Viêm thống khổ gian nan. Cảm thấy tự thân muốn hắc ám hóa, muốn rơi nhập địa phủ luyện ngục ở trong, hóa thành địa phủ một viên. Vô thượng áp chế, muốn cho Tô Viêm thiên phù thoái hóa. Muốn cho hắn sinh cơ khô héo. Chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Không nghi ngờ chút nào là bởi vì địa phủ chi chủ xuất hiện. Để địa phủ chủng ma bạo động. Một khi tiết ra ngoài ra khí thế không phải chuyện nhỏ. Địa phủ chi chủ tất nhiên sẽ quan tâm chính mình. Năm đó, Tam Đại Thủy Tổ cường giả tiến công thiên đình. Chỗ cần đến chính là vì thiên quan. Thậm chí một loạt chuyện này còn đều có quan hệ tới mình. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Sơ thủy kinh tỏa ra. Thái dương mẫu kinh vận hành. Thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất cùng bá tuyệt tinh thần ý chí. Mạnh mẽ áp chế lại địa phủ chủng ma ảnh hưởng. Lấy dòng máu màu xám phong ấn. Địa phủ chi chủ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ vô địch thiên hạ. Đánh nổ ngươi, Tô Viêm trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Mạnh mẽ tinh khí thần tỏa ra. Hắn còn trẻ, có nhiều thời gian phấn đấu. Hắn kiên định sớm muộn có một ngày, sẽ vô địch thiên hạ. Mặc dù là ở loại này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng bên dưới. Tô Viêm vẫn có một lòng vô địch. Lão tiểu tử này đối với ngươi đã làm gì? Bảo Tài cháy vội hỏi. Một đạo phong ấn, không tính được cái gì, tương lai ta sẽ phá tan. Tô Viêm tinh khí thần càng ngày càng khiếp người, thần với ma cùng tồn tại chiến thể bên trong, phun trào ra vạn tầng thần quang, chiếu rọi thiên địa non sông, đều hiện ra thần ma múa tung thiên địa kinh thế hình ảnh. Đã từng Tô Viêm từ bên trong thế giới hắc ám bò ra ngoài. Liền lập lời thề tương lai muốn vô địch thiên hạ. Hiện nay, không chỉ là đối yêu cầu của chính mình, vẫn là đối đã từng thiên đình chết đi cường giả hứa hẹn. Tương lai muốn nát tan tất cả. Địa phủ chi chủ, thuộc về đương đại cổ lão nhất chí cường giả, mở ra đỉnh phong đạo thống địa phủ. Huy hoàng đến nay, ở trong mắt người đời vị này cũng là khủng bố chi nguyên. Như là tử vong cùng luyện ngục đại biểu, cực hạn mạnh mẽ, muốn khai chiến rồi, cả thế gian đều run. Địa phủ chi chủ phục sinh trong quá trình, quanh năm trấn thủ địa phủ khí vận địa phủ đồ cũng thuận theo giác tỉnh. Phải biết đây chính là mạnh nhất chí bảo, bị thủy tổ cự đầu nắm giữ bên dưới. Địa phủ đồ có thể nói bất diệt thiên binh, vô thượng khí tức kéo dài nồng nặc, lớn lao thần uy tỏa ra, bao phủ vũ trụ tinh không, quả thực náo động 3000 châu. Đây chính là mạnh nhất thủy tổ, tọa trấn địa phủ thế lực bá chủ, loại này nhân vật hơn nữa địa phủ vô lượng gốc gác gia trì. Muốn công phá địa phủ nước khó khăn bực nào, chủ yếu nhất chính là chiếm giữ ở thiên ngoại rất nhiều thủy tổ cường giả, đa số chưa từng ra tay, còn đang yên lặng xem biến đổi. Ầm ầm, chiếm giữ thiên ngoại cường giả gầm thét, phun trào ra đầy trời đại đạo phù hiệu rơi ra, cộng hưởng hướng về địa phủ. Này vẻn vẹn chỉ là một lần thăm dò tính công kích, cũng đã đầy đủ kinh thế, thảo phạt lực tài thế vô song, mà khó có thể phá hủy hiện tại cách cục địa phủ. Dù là ai đều có thể nhìn thấy địa phủ chi chủ cổ xưa bóng dáng giác tỉnh, chấn đầy trời vô thượng đại đạo phù hiệu nhằm phía vực ngoại, tan vỡ vô biên tinh không. Cổ khởi mã tạp, chư thiên tiếng tụng kinh cuồn cuộn, kéo dài mênh mông. Một đám nhân vật đáng sợ ở quát lớn địa phủ, cho thấy trong đó lợi hại quan hệ. Rất nhiều người cũng không muốn khai chiến, cùng vị này cổ lão nhất cự đầu trở mặt. Một khi động địa phủ, rất khả năng dây dưa ra cái khác cổ xưa thế lực. Đến thời điểm chiến tranh một khi mở ra, đây là bất hủ thiên vực hạo kiếp, sẽ hủy diệt đếm không hết đại châu. Ầm ầm, địa phủ chi chủ khí tức càng ngày càng kinh thế, đã có chân thân hiện lên, lỗ chân lông dâng lên khí huyết ánh sáng, rung trời động địa. Hắn chấp trưởng địa phủ đồ, đỉnh đầu sinh tử luân hồi bàn, nhìn xuống thiên địa, bóng dáng đứng ở khói đen cuồn cuộn trong thời không, diễn biến vô thượng trật tự sát phạt. Một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn thiên ngoại bên trên chiếm giữ cường giả. Vù, bỗng nhiên, một khẩu màu đồng xanh bảo kính ngang trời, mặt kính phát sáng, hào quang ngàn tỷ trường, ở đây chiếu rọi vũ trụ chư thiên, thấy rõ thiên địa bản chất, tất cả pháp tắc ảo diệu, soi sáng vô biên hắc ám địa phủ. Đây là đang nghiên cứu luân hồi dược tam tích, Tô Viêm thông quá thời không kính tượng thuật cũng nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Một gốc dược ở khói đen cuồn cuộn trong địa phủ phơi bày ra, tựa hồ cao ngang với thiên địa, sinh trưởng ở màu đen trong vùng đầm lầy. Dược rất đặc thù, giống như trái cây, giống như tiểu nhân, dâng lên luân hồi phù hiệu, sắp phóng ra mạnh nhất sinh mệnh chi tinh. Luân hồi dược, hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Địa phủ đồ che kín bầu trời, áp chế lại bảo kính thăm dò sức mạnh, chạm cắt đứt liên hệ. Thiên ngoại chiếm giữ cường giả, mấy vị khí huyết khô héo cường giả, trong con người vẩn đục phóng ra cuồng nhiệt. Thời khắc này bọn họ rất khó đi bình tĩnh. Có người gầm nhẹ nói, cứu cực chí bảo luân hồi dược, ta nếu là có thể nuốt đi một hơi, có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm, khôi phục nhân thể khô cạn khí huyết, tiếp tục đánh ra một cái tương lai. Cứu cực chí bảo dược, ta suốt đời chỉ từng thấy 3 cây thôi. Lại có một vị tuổi thọ khô héo lão quái vật mở miệng, lời nói có chút lạnh. Đại nạn sắp tới, không thể không tranh một chuyến. Vũ trụ hạo kiếp sắp tới, địa phủ chi chủ còn muốn kiên trì sao? Không sợ rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả sao? Địa phủ chi chủ thần tình lạnh lùng, chiếm giữ ở địa phủ ở trong, đáng sợ ma khu phóng ra vô tận luân hồi ánh sáng, như cùng ở tận nơi này diễn biến lục đạo luân hồi. Mà bóng người của hắn loáng thoáng, muốn hóa thành lục đại vô địch cự đầu. Có chút cự đầu tâm kinh, bất luận cái gì một môn cường đại nhất trong lịch sử thần thông đều không thể coi thường. Truyền thuyết luân hồi đại đạo hướng đi cực hạn, muốn hóa thành lục đại vô địch thân. Luân hồi chính là tuyệt đỉnh nhất đại thần thông, dườm già đến mức tận cùng, tìm hiểu lên khó khăn tầng tầng. Hắn địa phủ chi chủ là cỡ nào cự đầu, nếu như có thể hóa thành lục đại vô địch thân, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thậm chí có thủy tổ cường giả biểu hiện trọng đại, nếu như địa phủ chi chủ nuốt lấy hoàn chỉnh luân hồi dược, rất khả năng ở con đường này bên trên, hướng đi cực hạn, không thể không nói, có chút trưởng giáo chí tôn đều thở dài. Bọn họ thủy tổ đường vẫn không có tin tức, có thể sự thật tàn khốc xếp ở trước mắt, có chút thủy tổ còn có thể lớn mạnh, còn có thể tăng cường. Năm đó bọn họ liên thủ hủy diệt thiên đình phân bộ, chung quy thu hoạch quá lớn, chư vị còn chờ cái gì, còn không ra tay, có người không nhẫn nại được. Đối với luân hồi dược tình thế bắt buộc, đây là ở đầu độc lòng người, đồng thời ra tay tranh bá luân hồi dược. Bỗng nhiên, đại châu run mạnh, một tiếng nứt trời châu gào nổ tung, gào vỡ đầy trời sao lớn. Một đầu đen kịt thần nghiêu, khí huyết suy yếu, cũng một khi phục sinh khủng bố ngập trời. Thân ảnh khôi ngô cao ngang với thiên địa, to lớn đầu châu phát sáng, đen kịt như dãy núi sừng châu ngang ở trên vòng trời. Quả thực muốn vỡ vụn tam thập tam trọng thiên, là vạn thú giáo thủy tổ, bảo tài khiếp sợ, nói, nghe đồn hắn tọa hóa, không nghĩ tới còn sống sót. Xem ra luân hồi dược đối với bọn họ quả nhiên có chí mạng sức hấp dẫn. Đặc biệt là một đám khí huyết khô héo lão gia hỏa, hoàn toàn cho bọn hắn liều mạng nguyên cớ. Một đầu thần nghiêu tỏa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh, to lớn sừng châu đánh xuyên mà xuống. Đây là hắn trên thân hình cứng rắn nhất vị trí, cũng có thể được xưng là siêu cấp đại sát khí. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống, nhằm phía địa phủ, phải đem nó nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Giết, một đầu già nua thần nghiêu giống to, trời long đất lở vậy, to lớn sừng trâu như vô biên màu đen đại lục, va chạm địa phủ, nó ra tay chớp mắt, mấy vị yêu tộc thủy tổ bá chủ thức tỉnh rồi, thậm chí đều có một con suy yếu thiên thú đứng ra. Khí huyết nhấn chìm rồi dòng thời không, mạnh mẽ hống động cả tòa địa phủ, phát ra đáng sợ nhất sát phạt, mạnh nhất báo táp khuấy động, có chút đơn độc hành động thủy tổ cường giả tâm đều lạnh. Có chút đoàn thể nhỏ liên thủ, cùng chia luân hồi dược, một vài người tâm thần trịnh trọng, thật phải suy nghĩ cho kỹ phải chăng muốn tham dự vào, mặc dù là thật cướp đi luân hồi dược. Phòng trừng cũng không có thời gian đi luyện hóa, rất khả năng bị trực tiếp đánh chết. Quá náo nhiệt, loại này chiến đấu, bản thú thần dĩ nhiên là người khởi xướng. Ha ha ha, bảo tài kêu to, ngữ khí kích động, đây là tuyệt đỉnh nhất đại chiến. Kỷ nguyên khó gặp, trăm vạn năm qua đều chưa từng xảy ra. Tuy rằng dựa vào mơ hồ không rõ thời không kính tượng thuật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít hình ảnh. Tiểu tử ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước sau trầm mặc, bảo tài hơi sững sờ. Tô Viêm vắng lặng có một hồi, hắn tay áo lớn đột nhiên vung vẩy, liên miên bản đồ địa hình vắt ngang trong hư không. Lít nhà lít nhít, cũng là một khối tiếp một khối, phong phú thiên địa đại thế. Đây là trước địa phủ bị đồng thau bảo kính chiếu rọi. Tô Viêm nhào bắt được một ít giống như đã từng quen biết bản đồ địa hình, đem đóng dấu trong hư không, cẩn thận ngắm nghía, cuối cùng lấy ra ngự thiên đạo đồ tiến hành so sánh. Bảo tài trong lòng cả kinh, nói, lẽ nào địa phủ cách cục là Kỳ Thiên Tông thủy tổ bố trí đi ra? Địa phủ chi chủ coi như là lại mạnh, cũng chống không nổi loại này bão táp, tin tưởng tuyệt đối có hậu chiêu. Tô Viêm trấn định nói, ta cảm thấy hắn đang trì hoãn thời gian, chờ đợi luân hồi dược thành thục, có chút thủy tổ cường giả không nhìn thấy luân hồi dược, chắc chắn sẽ không quyết tâm ra tay, vừa nãy nhìn thấy luân hồi dược tương đương mơ hồ, có chút cường giả còn đang do dự. Có thể luân hồi dược mặc dù là thành thục, cũng ở địa phủ bên trong. Lẽ nào luân hồi dược cũng không ở địa phủ? Bảo tài càng ngày càng chấn động. Nếu như đúng là như vậy, địa phủ chi chủ lá gan thật là lớn, liền không sợ bị xào đường lui. Quả thực như vậy, Tô Viêm biểu hiện đại động, ở trên ngự thiên đạo đồ, khóa chặt một cái kỳ môn trận đồ. Tấm này ngự thiên đạo đồ có thể nói, ghi chép kỳ thiên tông một loạt kỳ môn truyền thừa, không có siêu tuyệt kỳ môn đạo hạnh khó có thể học được. Mà ngự thiên đạo đồ, cũng là các đời kỳ thiên tông trưởng giáo chí tôn mới có tư cách nắm giữ chí bảo. Nếu không có dương ngư cá con chuyện này, kỳ thiên thánh tử còn không chiếm được ngự thiên đạo đồ. Năm đó Tô Viêm cùng kỳ thiên thánh tử tao ngộ, không thể không nói hắn quá xui xẻo rồi. Ngự thiên đạo đồ căn bản không có tư cách phát huy ra sức mạnh. Bằng không lấy ngự thiên đạo đồ mạnh mẽ, kích hoạt hơn nghìn hơn vạn trận thế cách cục, cửu châu thiên đỉnh cũng chưa chắc có thể ép được. Rốt cuộc Tô Viêm không có tư cách đánh ra cửu châu thiên đỉnh trật tự quy tắc. Mà ngự thiên đạo đồ là kỳ thiên tông thủy tổ luyện chế ra đến. Tồn tại hắn suốt đời tâm huyết. Âm dương sinh tử trận. Tô Viêm giọng kích động nói. Đây là trên ngự thiên đạo đồ. Cao cấp nhất cách cục. Ta đến nay đều không có nghiên cứu ra huyền ảo vị trí. Trận này, một âm một dương, lẫn nhau vây quanh, địa phủ cách cục là âm trận, như vậy còn có một cái cách cục ở khác một chỗ. Tuyệt đối không phải ở địa phủ âm khí ngập trời, không thích hợp bố trí ra dương trận. Tô Viêm nỉ non, đây là trọng đại manh mối. Một khi đào móc ra có thể thừa lúc vắng mà vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.